Long Chi Quyến Cuồng, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Cửu trong lòng rất rõ ràng, nàng chỉ là tham luyến quý hoa dương mang tới ấm áp, này phần ấm áp chỉ có quý hoa dương có thể chô lạc ở trên người nàng. Những cái đó trải qua làm nàng thương cùng sợ, nàng sợ chính mình đã chịu thương tổn, quý hoa dương là một phàm nhân không có đối nàng có thể tạo thành thương tổn lực lượng. Làm phàm nhân quý hoa dương lại cùng tầm thường phàm nhân bất đồng, có một loại có khác người thường khí chất, nàng thanh ngạo, giấu ở khách sáo trong kia phân đối mọi người xa cách. Long Cửu là dùng lạnh nhạt ở bảo hộ chính mình, mà quý hoa dương còn lại là dùng ôn hòa tươi cười cùng khách khí ở bảo hộ chính mình. Các nàng một cái là Long Thần Tôn Sư, một cái là xuất thân hoàng thất tu tiên phàm nhân, nhưng từ trong xương cốt tới nói các nàng là một đường người, đều là dùng rời đi phương thức tới bảo hộ chính mình không bị thương làm hại người. Long Cửu tin tưởng Long Thanh Nhàn sẽ giúp nàng bảo hộ quý hoa dương, nhưng nàng không tin Long Thanh Nhàn, nàng đề phòng Long Thanh Nhàn còn hơn cả Long Hậu. Long Hậu ngoài sáng đối nàng hạ đao, Long Thanh Nhàn tắc giống một phen ẩn chôn lên bom, đem chính mình bao vây ở ôn nhu tự ái, một lòng. Hộ nhãi con, mặt nạ dưới, thoạt nhìn tựa hồ chính là chỉ cần Long Cửu hảo nàng liền hảo. Nhưng Long Cửu vĩnh viễn cũng không có khả năng xem nhẹ một chút, Long Thanh Nhàn đối Long Tôn kia đoạn bất luân chi tình, Long Thanh Nhàn vẫn cứ thâm ái Long Tôn, chỉ là đem kia phân ái từ Long Tôn trên người chuyển tới trên người nàng. Nàng cũng vĩnh viễn sẽ không quên chính mình bị Long Thanh Nhàn tẩy não, mà tạo thành thương tổn. Cho nên, đương Long Cửu nghe được Long Thanh Nhàn nói ra muốn cho quý hoa dương gả cho nàng cùng giúp nàng bảo hộ nàng thời điểm, Long Cửu cũng không lãnh Long Thanh Nhàn tình, cứng còng mà làm Long Thanh Nhàn ôm, lạnh giọng cự tuyệt. Không cần, nàng lui về phía sau hai bước, lạnh băng con ngươi quét về phía Tần Bảo Thần, con ngươi phiếm âm hàn nhiếp phách lãnh quang, từng câu từng chữ mà nói. Ai dám động quý hoa dương, ai phải chết, cái kia, chết, tự nàng nói đến đặc biệt trọng, là, không thể không chết, ý tứ, nàng không thèm để ý chính mình chết sống, nhưng ai dám động nàng cùng nàng để ý người, nàng phải làm người nọ chết trước. Mặc kệ người này là Tần Bảo Thần, Long Thanh Nhàn vẫn là Long Hậu. Quý Hoa Dương bị Long Cửu nói nhiếp đến chấn động, dương mắt nhìn Long Cửu nhìn nửa ngày. Tần Bảo Thần bị Long Cửu nhiếp đến toàn thân phát lạnh giống như thân rớt vào hầm băng, nhưng hắn tựa như ăn gan hùm mà quyết tâm dường như hướng Long Cửu đỉnh trở về. Cho dù chết cũng không thay đổi được ta đối quý cô nương tâm ý, hắn hỏi Long Cửu. Ta có thể vì quý cô nương không màng tất cả ngươi đâu. Ngươi liền cảm tình đều luyến tiếc trả giá, ngươi không xứng với nàng. Mặc kệ ngươi là Long vẫn là cái gì thần, mặc kệ thân phận của ngươi có bao nhiêu cường đại, nhưng nói đến cảm tình chỉ có bốn chữ, đó chính là thiệt tình tương đãi, ngươi có sao? Ngươi không có, ngươi chỉ nghĩ chiếm hữu nàng, mà không phải tưởng cho nàng ngươi ái. Long Cửu lại một lần bị Tần Bảo Thần kích ra sát tâm, cho dù ở đối mặt Long Hậu đuổi giết thời điểm nàng cũng chỉ là lựa chọn lấy mệnh tương bác, nhưng lần này đối mặt Tần Bảo Thần, nàng không ngừng một lần muốn làm Tần Bảo Thần vĩnh viễn biến mất xúc động. Đối với Long Cửu tới nói, đụng chạm nàng tình cảm thế giới so động nàng nghịch lân còn muốn nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt đằng đằng sát khí Long Cửu, Diều Hâu đứng ở Tần Bảo Thần bên cạnh người, đề phòng mà nhìn chằm chằm Long Cửu chuẩn bị tùy thời tiếp chiêu. Tần Bảo Thần lại thờ ơ mà lựa chọn làm lơ Long Cửu sát khí, bởi vì hắn biết cho dù muốn giết nàng cũng không có khả năng làm cho Quý Hoa Dương trước mặt mà giết hắn, mà lấy Long Cửu cường đại tới nói cũng không có khả năng cõng Quý Hoa Dương hạ độc thủ. Hắn đối Dương Cung Bạt Kiếm Diều Hâu hô thanh, Diều Hâu, người trở về thành chủ phủ thay ta chuẩn bị hạ, ta tính toán cùng quý cô nương cùng đi quê hương nàng. Thành chủ, Diều Hâu tuy hộ Tần Bảo Thần, nhưng mặc kệ là về công về tư đều không muốn cũng tuyệt không sẽ đáp ứng Tần Bảo Thần bỏ xuống hết thảy cùng quý hoa dương đi. Cái gì đều đừng nói nữa, ta ý đã quyết, Tần Bảo Thần nói xong, lại đối mặt quý hoa dương nói. Lại nói ta cũng tưởng đi xem một chút Cửu Châu phong cảnh, nhìn xem Hãn Châu bên ngoài thế giới. Long Cửu lại là, hừ, một tiếng cười lạnh kia cũng đến chờ ngươi có kia bản lĩnh rời đi Hãn Châu. Nàng lạnh lùng mà nói câu, Quý Hoa Dương, đi thôi. Không đợi mọi người phản ứng lại đây một phen bám trụ Quý Hoa Dương liền chạy. Quý Hoa Dương nghe được Long Cửu tiếng la theo sát chính là một cái chớp mắt cực kỳ ngắn ngủi choáng váng, chờ nàng phục hồi tinh thần lại khi, đã đứng ở một tòa mộng ảo điện phủ chung. Cả tòa cung điện đều là từ băng tinh cấu thành, cao tới mấy trượng, nóc nhà không xà ngang không ngói, thật lớn bảo khung lộ ra kia kết giới ánh huỳnh quang, ngẩng đầu liền có thể thấy xanh thẳm, diện tích rộng lớn không chung. Này tòa điện phủ ở giữa kiến một ngôi cao thượng thả cụ trong suốt tựa dùng thủy tinh lại như là dùng huyền băng chế thành trong suốt hình chữ nhật quan, này thủy quan dài chừng 3 trượng, bề rộng chừng 6 thước, bốn phía trên không treo một viên to bằng đầu người Minh Châu, cường đại năng lượng ở Minh Châu phóng ra mà chặt chẽ bao phủ trụ thủy quan. Thủy quan có một cái thủy tinh long nằm ở bên trong cũng không nhúc nhích. Quý Hoa Dương không cần đoán cũng biết thủy quan nằm hẳn chính là Long Cửu thân thể. Long Cửu buông ra Quý Hoa Dương, đầu tiên là cảnh giác mà nhìn quét vòng bốn phía, sau đó mới chiều ngôi cao thượng nhìn lại, nàng xa xa mà nhìn ngâm ở long trì chất lỏng cơ thể, nheo lại mắt đánh giá mà nửa ngày mới chậm rãi đi đến. Quý Hoa Dương từ Long Cửu hành động chỉ nhìn đến cảnh giác cùng thật cẩn thận, hoàn toàn không có tìm về chính mình thân thể vui sướng, ngược lại có vẻ có chút ngưng trọng cùng đề phòng. Long Cửu mỗi một bước đều đi được thập phần cẩn thận, phảng phất trên đường bị người thiết hạ vô số cơ quan, e sợ cho một không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Quá ngắn ngủn một chặng đường, Quý Hoa Dương lại cảm giác Long Cửu đi được so Tân Hoàng đăng vị khi còn muốn trầm trọng, chậm giống vượt qua trăm năm như vậy dài lâu. Nàng ngủ trăm năm, chỉ cảm thấy nháy mắt sự, nhìn đến Long Cửu đi hướng chính mình thân thể, lại giống như đi rồi trăm năm. Rốt cuộc Long Cửu đi tới thủy quan trước, nàng yên lặng mà nhìn thủy quan Long Khô tựa hồ không có bám vào người hoặc động thủ đi đụng chạm tính toán. Quý Hoa Dương đi đến Long Cửu bên người, hỏi, có cái gì vấn đề sao? Long Cửu nhắm mắt lại, hóa thành một đạo bạch quang tự giữa trán ấn đường nhập tiến vào đến trong cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy quan thủy tinh long rung động hạ theo sát, một đôi mắt đột nhiên mở chừng đến Lưu Viên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ. Đã xảy ra chuyện, Cửu Nhi, Quý Hoa Dương phụ ở thủy quan biên hô chỉ thấy một đạo hắc khí tự Long Cửu ấn đường chỗ trôi ra tới vòng ở Long Cửu trên người. Kia hắc khí càng thúc càng chặt, nguyên bản ba trượng dư lớn lên tiểu long biến thành một cái ba bốn thước lớn lên tiểu long, phân loại tại bên người hai bên chín chi cũng co rút lại thành tứ chi, mỗi chỉ chảo thượng chín căn đầu ngón tay. Long thân không ngừng rung động, lại bị kia hắc khí chặt chẽ mà bao phủ trụ chút nào không thể nhúc nhích. Long Thanh Nhàn gấp trở về khi vừa vặn nhìn đến trước mắt một màn này, nàng sợ ngây người. Cửu Nhi, Long Thanh Nhàn la lên một tiếng, bước nhanh vọt tới thủy quan trước, nàng cúi người chiều thủy quan nhìn lại, đón nhận lại là Long Cửu cặp kia tràn ngập phẫn nộ cùng tuyệt vọng đôi mắt. Cửu Nhi, Long Thanh Nhàn giơ tay liền muốn vận công thế Long Cửu cởi bỏ trói buộc, một thanh âm đột nhiên tự nàng phía sau vang lên. Người tốt nhất đừng lộn xộn, cấm chế là hạ ở nàng linh hải, người mạnh mẽ thế nàng giải trừ cấm chế chỉ có hủy diệt nàng nguyên thần ở U-U-N, Việt Nam. Mẫu hậu, Long Thanh Nhàn phẫn nộ mà xoay người lao ra đứng ở phía sau Long Hậu rít gào nói. Người như thế nào có thể làm như vậy? Long Hậu nhẹ nhàng mà cong một chút khóe môi, hỏi. Vì cái gì không thể? Chỉ có như vậy nàng mới có thể ngoan ngoãn nghe lời, mới có thể chạy không thoát. Long Thanh Nhàn quát, ngươi sẽ hủy hoại nàng, ngươi lưu không được nàng tâm, quang lưu lại thân thể của nàng cùng nguyên thần lại có ích lợi gì? Long Hậu nói, ta sẽ làm nàng không nhớ rõ sở hữu sự tình, sau đó một lần nữa đầu thai chuyển thế ta lại cùng nàng gặp lại tương phùng, hết thảy làm lại từ đầu. Nàng chậm rãi đi đến thủy quan trước, vuốt ve thủy quan, nghiêng đầu mỉm cười nhìn thủy quan Long Cửu, nói. Đây là tốt nhất an bài, nàng sẽ như nguyện mà nghênh đón một cái mới tinh sinh mệnh hành trình, sẽ không lại nhớ rõ những cái đó không vui sự, sẽ không lại nhớ rõ nàng là Long Tôn, đây chẳng phải là nàng suy nghĩ sao? Nàng kiếp sau sẽ chỉ là cùng ta ngẫu nhiên tương phùng sau đó tưởng ái người yêu. Quý Hoa Dương kinh hãi mà xoay người nhìn Long Hậu, nói. Nhưng nàng là người nữ nhi a thiên ạ, nữ nhân này trong đầu tưởng chính là cái gì? Tàn hại nàng nữ nhi, làm nàng nữ nhi chuyển thế cùng nàng nữ nhi tiếp theo đời sau làm người yêu. Nàng không phải, mặc kệ nàng như thế nào thay đổi, nàng trước sau là tôn. Giấu ở nàng linh hải nghịch năng lượng không ngừng mà đánh sâu vào nàng nguyên thần ý thức nàng tự thân năng lượng cùng nghịch năng lượng chạm nhau, Long Cửu chỉ cảm thấy chính mình đầu chính ở nổ mạnh, một đoàn nổ mạnh liên tiếp mà nổ tung, vô số lộn xộn ký ức mảnh nhỏ ở nàng trong đầu thổi qua, có nàng phụ tôn tàn lưu hạ, có nàng chính mình trải qua, còn có cùng Quý Hoa Dương ở chung tình cảnh. Đau cường đại đau đớn ở nàng linh thức nổ tung xâm chiếm mỗi một góc. Nàng sắp chết sao, nàng này chưa bao giờ bị các nàng chính thức thừa nhận sinh mệnh liền mau đến hồi kết sao. Nàng không cam lòng, chết cũng không cam lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù muốn chết nàng cũng muốn để lại cái thuộc về nàng Long Cửu dấu vết, làm cho bọn họ biết nàng cả đời này là chính mình Long Cửu, mà không phải Long Tôn ngàn vạn cái chuyển thế một cái chuyển thế, nàng không phải Long Tôn chuyển thế, không phải Long Tôn bóng dáng. Nàng là Long Cửu, nàng chỉ là Long Cửu. Quý Hoa Dương nhìn Long Cửu cặp kia tràn ngập thống khổ cùng không cam lòng đôi mắt, nhìn nàng trong mắt hận, nhìn nàng trong mắt nước mắt, nàng nhanh chóng xoay đầu, đối Long Hậu nói. Người cho rằng làm như vậy là có thể được đến nàng tâm sao? Tâm không từ ký ức quyết định, mà là từ tình cảm, đến từ hai người sở sinh ra cộng minh, nội tâm xúc động. Nàng nếu đối với ngươi có tình, hà tất chờ kiếp sau, nàng nếu đối với ngươi vô tình, lại đến 10 kiếp đều uổng công. Long hậu hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nâng lên tay, chiều Quý Hoa Dương ít hầu bóp đi, nàng cười lạnh nói. Không tới phiên ngươi tới chỉ trích, một cổ nghịch năng lượng tự nàng trong tay dũng ra thẳng đánh Quý Hoa Dương. Long Thanh Nhàn thân hình chợt lóe, che ở Quý Hoa Dương phía trước, giơ tay tiếp được Long Hậu đánh tới này cổ nghịch năng lượng, cũng đem này rào toái. Nàng lạnh lùng nói, mẫu hậu thả cửu nhi, mở ra lòng bàn tay tế ra bảo kiếm, nắm ở trong tay. Mơ tưởng, Long Hậu cuốn ra một cổ năng lượng liền chiều Long Thanh Nhàn công tới, Long Thanh Nhàn không chút khách khí mà giơ kiếm công qua đi. Quý Hoa Dương thấy đôi mẹ con này đánh nhau rồi, nhanh chóng quyết định nhảy vào thủy quan một phen vớt lên Long Cửu liền hướng ra ngoài phóng đi. Nàng mới vừa nhảy ra thủy quan, Long Hậu liền chiều nàng ép tới, nhưng lập tức Long Hậu bị Long Thanh Nhàn bảo kiếm ngăn lại. Long Thanh Nhàn huy kiếm bổ về phía Long Hậu bức cho Long Hậu tự cứu, đồng thời phát ra một tiếng dài lâu rồng ngâm. Long Hậu sắc mặt trầm xuống dưới, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi ngăn được ta sao? Hai tay mở ra, bay lên không phi đến không trung, thi triển ra cường đại nghịch năng lượng đem cả tòa cung điện phong thành một gian kín không kẽ hở nhà lao. Long Thanh Nhàn không nói hai lời, nắm kiếm liền chiều Long Hậu đâm tới. Quý Hoa Dương ôm Long Cửu lại phát hiện không đường có thể đi, bởi vì nơi trốn đều là hắc khí, nàng còn chưa tới gần hắc khí liền cảm thấy một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng ập vào trước mặt. Nàng biết luồng năng lượng này đụng phải đi cũng chỉ có chết. Đang ở không biết như thế nào cho phải đâu, trong lòng ngực Tiểu Long đột nhiên kịch liệt chấn động, đi theo một đạo mạnh mẽ lực lượng tự Long Cửu trên người đãng ra chấn đến Quý Hoa Dương bay đi ra ngoài, ôm vào trong ngực Long Cửu cũng rời tay mà rơi ngã trên mặt đất. Quý Hoa Dương ngã trên mặt đất nửa quỳ trên mặt đất ổn định thân hình, nâng lên liền thấy Long Cửu quanh thân quang hoa đại tác, nguyên bản nho nhỏ một con rồng biến thành một cái 16-17 tuổi thiếu nữ, ở nàng giữa mày rượu ra quang mang đem cả tòa bị hắc khí bao phủ cung điện chiếu rọi đến lóa mắt. Liền tại đây thóc bạch quang trong, một bóng hình xuất hiện ở Long Cửu nơi trên không, như là từ Long Cửu ấn đường chui ra. Người này cùng Long Cửu lớn lên cực giống, chợt vừa thấy đi Quý Hoa Dương còn tưởng rằng là Long Cửu, nhưng ngay sau đó biết không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này thoạt nhìn giống một đạo hư ảo ảo ảnh, quanh thân trên dưới không có Long Cửu băng hàn lạnh nhạt, mà là ôn hòa cao quý giống một vị quan sát thương sinh tràn ngập từ bi thần chi, đối mặt nàng, đáy lòng chỉ có một thanh âm, đó chính là cúi đầu xưng thần, nhưng nàng có vẻ rất không chân thật, từ biểu tình đến ánh mắt đều có vẻ phiêu ảo sâu thẳm, nàng nhìn ngươi, lại như là xuyên qua ngươi xem thực xa xôi địa phương. Nàng xem người ánh mắt liền giống như giờ phút này nàng, phiêu hư ảo ảnh. Quý Hoa Dương nhìn nàng, chỉ cảm thấy một cổ mạc danh bi thương, này cổ bi thương làm như cảm nhận được từ người nọ, lại tựa hồ đến từ chính tự thân. Cách chương.